Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Người Tình Chí Mạng của tác giả Ân Tầm. Dịch giả Tô Ngọc Hà qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Chương 456. Ai với ai là vợ chồng? Tưởng Ly khẽ thở dài một tiếng nói: Khi chúng tôi vừa tiến vào sa mạc Gobi, thức ăn vẫn còn dư giả. Như Tôn là kiểu không thịt không vui, nên anh ấy đã mang theo không ít thịt bò tươi theo. Có một hôm tôi đã làm cho họ món thịt xiên liễu đỏ. Như Tôn ăn rất hăng say, tả thời bình thường ăn chay, Như Tôn còn cầm không ít xiên thịt lên chọc anh ấy, ép anh ấy ăn hơn 20 xiên. Cô thu lại ánh mắt, quay đầu nhìn Như Tôn. Như Tôn đang tập trung nướng thịt với Dư Mao, có vẻ rất thoải mái. Tôi hiểu ý của anh ấy. Tưởng Ly nói tiếp. Anh ấy cũng tốn nhiều tâm sức, thật ra chỉ muốn tôi bước ra được khỏi quá khứ. Em chưa bước ra được sao? Lục Đông Thâm hỏi cô. Lần này Tưởng Ly nhìn thẳng lên mặt Lục Đông Thâm, khuôn mặt anh cương nghị như tạc tượng, ánh mắt sáng quắc. Đây là người đàn ông cô đặt ở nơi sâu nhất trong trái tim, đã sớm thay thế vị trí của người khác. Cô muốn nói, trên đời chẳng có chuyện gì không thể vượt qua, chỉ cần có đủ thời gian hoặc có đủ thời cơ. Tới Tịch Lĩnh tìm bí kíp, Tưởng Ly luôn cảm thấy cô đang hoàn thành tâm nguyện của tà thời. Nhưng ngay vừa rồi, cô bỗng nhiên hiểu ra, kỳ thật cô vẫn luôn lấy cớ tìm bí kíp thay tà thời để che giấu sự lo lắng cho sức khỏe của Lục Đông Thâm. Cô muốn anh trở lại bình thường, có cảm giác mà người bình thường nên có. Công thức gốc là hy vọng duy nhất của anh. Quan trọng hơn là tà thời cũng chưa hẳn là vô dục vô cầu như cô biết. Nhưng lời này cô không muốn nói, cô luôn cảm thấy nói ra anh chắc chắn sẽ rất kiêu ngạo. Lục Đông Thâm thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm, bèn tươi cười ghé sát mặt lại. Vì câu hỏi này không dễ trả lời, hay em đang ngắm anh đến mất hồn vậy? Tưởng Ly hoàn hồn lại, nhưng cũng không định nói gì. Cô giật lấy xiên thịt trong tay anh, ăn ngấu ăn nghiến. Lục Đông Thâm bật cười, nét mặt nhẹ nhàng. Sau khi ăn sạch xiên thịt, cô lập tức đứng dậy đi về phía Nhiêu Tôn. Bên này, Nhiêu Tôn đang cùng Dư Mao tán hưu tán vượn, bỗng cảm thấy sau gáy lạnh lạnh. Anh còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy Dư Mao kêu lên một tiếng. Ngay sau đó, cổ áo bị ai xách lên. Không nghĩ anh ấy cũng biết ai hất mình tận xương tận tủy như thế. Anh ấy không phản kháng, giơ tay chịu trói. Tưởng Ly không mềm lòng, vật anh ấy xuống đất, ngồi lên người anh ấy, tung một nắm đấm xuống mặt. Nhiêu Tôn kêu thất thành. Đánh người đừng đánh mặt. Nói thì chậm, nhưng làm thì nhanh, cú đấm trong giây lát chuyển hướng, sượt qua mặt anh hướng thẳng xuống cằm. Cơn đau rát bùng lên, cổ thít chặt vì bị cô bóp. Hai tay cô dùng rất nhiều sức. Lần này Nhiêu Tôn không chịu nổi nữa, nhưng lại không dám đẩy cô ra quá mạnh tay, sợ không cẩn thận làm cô bị thương, chỉ có thể dùng tay gạt cô rồi cầu cứu Lục Đông Thâm. Dư Mao ngồi bên sợ đến ngây người, không hiểu một cô gái đang yên đang lành vì sao lại đột nhiên trở nên hung tàn như thế, bắt đầu lo lắng không biết mình có thể về tới nhà bình yên hay không. Lục Đông Thâm nhìn không nổi nữa, tiến lên giữ chặt tay cô, rồi vòng cánh tay kéo cô lên. Anh cảm thấy nếu mình còn không ra tay ngăn cản, Nhiêu Tôn chắc chắn sẽ bị bóp đến hấp hối. Đường vào núi còn xa vời vợi, Nhiêu Tôn mà sống giờ chết dở thì chỉ gánh thêm nặng cho họ thôi. Giây phút Tưởng Ly buông tay, cuối cùng Nhiêu Tôn cũng sống lại. Anh ấy ngồi dậy, cúi người ho sặc sụa một lúc. Tưởng Ly bị Lục Đông Thâm ôm không thể tiến lên, hai chân trái phải cứ thế đá vào không trung như hai bánh xe phong hỏa vậy, chỉ hận không thể đá trúng toàn bộ mặt Nhiêu Tôn. Thật ra Nhiêu Tôn hiểu cô đang muốn xả mọi tức giận trong lòng ra. Lúc nướng thịt hôm nay, Nhiêu Tôn đang nghĩ tới hậu quả, hoặc là Tưởng Ly từ chối thì chứng tỏ đến tận bây giờ cô vẫn chưa bước ra khỏi bóng ma của 4 năm trước. Hoặc là nướng xong cô ấy sẽ đấm anh một trận. Nhưng như vậy lại chứng tỏ cô đã nghĩ thông suốt rồi, chỉ muốn tìm một thùng rác để trút giận mà thôi. Anh ấy đã làm cái thùng rác. Nhà đầu chết tiệt này ra tay nặng thật. Nhìn cho ông anh xem cổ có đỏ lên không? Nhiêu Tôn hỏi Dư Mao. Dư Mao sợ hãi ngó lên nhìn cổ anh ấy và gật đầu. Chán sống rồi phải không? Bóp chết anh thì có lợi gì cho em? Như Tôn nghiến răng kèn kẹt, rồi gào lên với Lục Đông Thâm. Cái gì mà gia giáo, vợ của mình có quản nổi hay không? Anh không quản được thì ném cho tôi lột da ra. Ban nãy, đáng lẽ em phải cào nát mặt anh. Tường Ly khó khăn lắm mới nguôi giận, giờ lại oán trách anh ấy, chỉ thẳng tay vào mặt. Giữ lại khuôn mặt này của anh làm gì, gây họa cho dân cho nước. Còn anh nữa. Cô quay đầu trừng mắt với Lục Đông Thâm. Tưởng mình đẹp trai thì ghê gớm chắc. Anh... Lục Đông Thâm giơ tay bịt chặt miệng cô lại, mặc cô quẫy đạp trong lòng mình. Anh biết cô chỉ đơn thuần muốn xả giận, không có lý, càng không có logic. Gặp ai là mắng người ấy. Anh bèn nói với Như Tôn, khi nào về phải cố gắng quản lý rồi. Yên tâm đi, vợ tôi tự quản. Như Tôn xoa xoa cổ, tôi cảm thấy anh chẳng đẹp trai bằng tôi. Lục Đồng Thầm cũng không rảnh thảo luận vấn đề nhan sắc ai đẹp hơn ai với Như Tôn. Anh thẳng thừng kéo Tưởng Ly ra khỏi khu vực nguy hiểm. Một trận phong ba trước sau chưa đầy 5 phút mà Dư Mao đứng nhìn ngay cả người. Rất lâu sau, Dư Mao mới dè dặt hỏi Như Tôn. Anh Dương, chị Tố và anh Hàn là hai vợ chồng ạ. Như Tôn bĩu môi. Trẻ con trẻ cái, nghe linh tinh làm cái gì? Ăn no chưa? Thu dọn đồ đạc giùm đi. Dư Mao bây giờ quả thực đã được ăn của người ta, uống của người ta, nên không dám thở mạnh, cắm cúi giúp đỡ dọn dẹp. Lại một lát sau, Như Tôn gọi Dư Mao vào. Chuyện đó... Thật ra chị Tố với tên Hàn không phải là vợ chồng, sau này chưa biết chừng cô ấy lại là vợ tôi đấy. Dư Mao cảm thấy hơi rối loạn. Lục Khởi Bạch đứng sững trước cửa sổ, nhìn ra sắc trời âm u bên ngoài, mặt lạnh nhạt vô cùng. Ở góc tường, con rắn mamba đen đó đang bò dạp trên cành cây, để lộ cơ thể đen tuyền, trông có phần bất an. Ngay cả con chuột chạy qua chạy lại bên cạnh nó cũng không hứng thú. Mây đen cứ thế đè nặng xuống, xa cách mấy cũng chỉ thấy một màu đen, không thấy đường chân trời, dự báo một cơn mưa dữ dội sắp kéo tới. Khi Cảnh Ninh gõ cửa đi vào phòng làm việc, con rắn kia giật mình nhảy dựng lên, nhe năng về phía cửa. Nếu không phải có lớp kính cường lực ngăn cản, cô nhất định sẽ bị nó nuốt chửng. Cô sửng sốt kêu lên một tiếng. Lục Khởi Bạch nghe thấy tiếng động, quay lại nhìn. Anh không nói gì, lại quay về cửa sổ, đăm chiêu nhìn bầu trời mây đen vần vũ. Cảnh Ninh cố gắng tránh xa con rắn đó một chút. Nói thật, cô rất phản cảm con rắn đen trong bể. Ngoài màu đen tuyền khiến người ta không thoải mái kia ra, còn có tác phong sinh hoạt xuất quỷ nhập thần. Cô cực kỳ không hiểu vì sao Lục Khởi Bạch lại nuôi loại rắn này. Có tin tức gì không? Lục Khởi Bạch khẽ hỏi. Cảnh Ninh kéo mọi sự bình tĩnh trở lại hắng giọng. Phòng ICU bị người của Lục Bắc Thâm canh giữ nghiêm ngặt, không có chút phong thanh nào lọt ra ngoài. Cô đứng ở một vị trí đặc biệt, xa con rắn và chỉ cách Lục Khởi Bạch vài bước chân, không quá gần nên có thể nhìn được toàn bộ. Trong góc phòng chỉ có đặt một chiếc vali, cô biết lịch trình của anh vừa bay từ Paris về, chưa về nhà nghỉ ngơi đã tới thẳng văn phòng. Chương 457, phía trước không còn đường. Sau khi tin tức Charles Ellison gặp chuyện truyền tới tai Lục Môn, Lục Chiến Dương lập tức triệu tập buổi họp trực tuyến, lệnh cho cả tập đoàn phong tỏa tin tức, đồng thời điều thẳng người phụ trách từ công ty con tới xử lý cục diện rối loạn trước mắt. Lục Bắc Thâm trở thành quyền phó tổng giám đốc. Người bên cạnh ai ai cũng hiểu rõ. Chiêu này của Lục Chấn Dương đang bóp chết khả năng thăng chức của bố con Lục Khởi Bạch, đồng thời một tay giữ vững vị trí của Lục Bắc Thâm trong Lục Môn. Có lúc trời đất xoay vần, chỉ trong một khoảnh khắc, giống như những đám mây đen bên ngoài kia. Bạn biết rằng ánh sáng đã bị che lấp, nhưng chỉ cần hơi thất thần vài giây nhìn lại, mây đen có lẽ sẽ càng đè xuống, thấp hơn cả lúc nãy. Thế nên những tâm sự bộn bề của Lục Khởi Bạch cũng có thể hiểu được. Bao nhiêu năm rồi, Cảnh Ninh chưa từng thấy sắc mặt anh nặng nề như vậy. Còn một chuyện, cô lên tiếng. Lục Khởi Bạch không nói gì, dường như đang đợi cô nói tiếp. Cô âm thầm hít sâu một hơi. Khi Charles Ellison xảy ra chuyện, đúng lúc anh đang ở Paris, nên có người trong hội đồng quản trị nghi ngờ. Lục Khởi Bạch quay đầu lại nhìn cô. Cô ngước mắt lên, trái tim chợt run rẩy nhẹ. Tuy mây đen ngoài cửa sổ rất thấp, nhưng vẫn có chút ánh sáng le lói. Còn anh thì đứng ngược chiều ánh sáng. Trong phòng làm việc lại không bật đèn, Cảnh Ninh chỉ cảm thấy khuôn mặt anh dường như còn nặng nề và âm u hơn cả mây đen bên ngoài. Cả người như chìm trong bóng tối, khiến người ta không sao thở nổi. Rất lâu sau, Lục Khởi Bạch lạnh lùng lên tiếng. Họ nghi ngờ là do tôi làm. Chí ít thì lịch trình của hai người đang khớp nhau, Cảnh Ninh nói. Đương nhiên, họ cũng không có bằng chứng chắc chắn. Hơn nữa, trong hội đồng quản trị cũng có những ý kiến phản đối. Dẫu sao thì nếu thật sự là do anh làm, đã chẳng lộ liễu đến thế. Lục Khởi Bạch bật cười rất âm u. Nếu tôi đã đoán trước được họ sẽ nghĩ như vậy, nên làm ngược lại thì sao? Anh đi tới quầy bar, rót một ly rượu rồi hỏi tiếp cô. Em thì sao? Có cho rằng là tôi làm không? Cảnh Ninh ngẩn người giây lát. Hỏi cô ư? Cô cảm thấy anh điên rồ tới mức không chuyện gì là không dám làm. Bây giờ anh đang bị dồn ép quá mức, làm ra việc chạy ra nước ngoài diệt khẩu cũng đâu phải là không thể. Suy nghĩ giây lát, cô lên tiếng. Mấy chuyện suy đoán tôi không bao giờ nghĩ. Ánh mắt Lục Khởi Bạch tối đi một chút. Em ngập ngừng. Thế nên thật ra là em nghi ngờ tôi đúng chứ? Cảnh Ninh không hiểu vì sao anh cứ phải bứt rứt vấn đề này, khẽ nhíu mày. Có lẽ Lục Khởi Bạch cũng cảm thấy mình nhạt nhẽo, bèn cười gượng một tiếng rồi đổi chủ đề. Tần Tô ra mặt chưa? Chưa, nghe nói dự án núi Tây Nại có nhiều biến động, có lẽ bà ấy không thể đi được. Cảnh Ninh nói gọn ghẽ. Nhưng bà ấy đã điều người trợ lý thân cận về, làm chung với Lục Bắc Thâm. Lục Khởi Bạch nhấp một ngụm rượu. Tần Tô đã điều trợ lý của mình về rồi. Mark Shaw, một con lai Mỹ Trung, tên tiếng Trung lấy theo họ mẹ là Ngải, tên chỉ có một chữ Khanh. Ở Lục Môn, nhiều người quen gọi anh ta là Mark Shaw, nhưng Tần Tô vẫn gọi anh ta là Ngải Khanh. Người này đã theo Tần Tô rất nhiều năm, cũng được coi là tâm phúc của bà. Trong bốn trợ lý đặc biệt của Lục Môn gia, sau khi Hà Nại bị đá ra khỏi cuộc chơi, người có thâm niên lâu nhất chính là Ngải Khanh. Anh ta ôn hòa thân thiện nhưng giỏi quan sát sắc mặt người đối diện, ánh mắt cực kỳ độc, là một nhân vật không thể xem thường. Dưới tay anh ta từng có một học trò, sau này có thể sành sỏi một lĩnh vực nên anh ta để học trò đi. Năng lực làm việc của học trò đó cực kỳ xuất sắc, phục vụ cho hoàng thất, nhận được vinh dự lớn lao. Tính cách của người học trò lại khác biệt hoàn toàn với Ngải Khanh. Ngải Khanh thích náo nhiệt, còn học trò lại thích yên tĩnh, bình thường, cũng khá ít nói, giống hệt với cái tên của người đó, nghĩa là giản ngôn. Lục Đồng Thâm thì sao? Có động tĩnh gì không? Cảnh Ninh trả lời. Nghe nói là không liên lạc được. Lục Khởi Bạch nhíu mày. Không liên lạc được, tình huống này không hợp lý. Uống cạn ly rượu trong tay, anh dặn dò. Tiếp tục theo dõi phía Charles Ellison, có bất kỳ tình hình gì cũng phải báo lại. Cảnh Ninh nhận lời. Lúc cô chuẩn bị đi, Lục Khởi Bạch lại bất ngờ gọi cô lại. Cảnh Ninh dừng bước, quay người đợi anh căn dặn. Nhưng Lục Khởi Bạch lại không có chỉ thị gì, chỉ đặt ly rượu xuống, đi ra sau bàn làm việc, kéo mở ngăn kéo lấy ra một thứ. Cảnh Ninh nhìn bằng thứ ánh sáng mờ nhạt là một hộp trang sức hình vuông. Anh vòng ra trước bàn làm việc, dựa vào đó đưa cho cô chiếc hộp trang sức. Cho em. Hử? Cảnh Ninh không hiểu. Tặng em đấy. Lục Khởi Bạch nhíu mày. Bấy giờ Cảnh Ninh mới phản ứng lại. Cảm ơn anh, tôi không thể nhận. Lục Khởi Bạch càng chau mày sâu hơn, nhìn cô xa sầm mặt lại. Cảnh Ninh sợ nhất biểu cảm này của anh. Mọi khiếp sợ trong quá khứ như cỏ dại bò lên. Cô cố nén cảm xúc tiến lên. Thấy vậy, Lục Khởi Bạch mới giãn cơ mặt ra, đặt chiếc hộp vào tay cô, lạnh lùng nói. Đồ là tặng cho em, muốn vứt cũng phải ra cửa mới được vứt. Cảnh Ninh liếc nhìn chiếc hộp, là một thương hiệu của Pháp. Khuyên tai và dây chuyền là hai sản phẩm tạo nên thương hiệu này. Họ chỉ làm cho một bộ phận khách hàng, nhưng cực kỳ tinh tế và quý giá. Em cũng không cần suy nghĩ nhiều. Xét về công, em là trợ lý của tôi. Mua một món quà làm phần thưởng, không có gì đáng trách. xét về tư. Lục Khởi Bạch cất giọng băng giá. Dù sao em cũng từng cùng tôi, coi như bù đắp cho em. Cảnh Ninh như bị người ta tát một cái, gò má nóng dần. Cô nắm chặt chiếc hộp, thứ đổ bên trong quý giá nhường nào thì hòn đá tảng trong lòng cũng nặng nề bấy nhiêu. Con đường phía trước ngoằn ngoèo chắc trở, xuyên sâu vào núi như ruột dê, chốc chốc núi lại trốn mình vào bóng cây rậm rạp. Đều là những con đường mà những người lên núi hàng trăm hàng ngàn năm nay dùng từng bước chân của mình làm thành. Hai bên có gai góc, có cỏ dại, có cây rừng hoặc đầm lầy, còn cả những nguy hiểm mà mắt thường chẳng thể nhìn thấy. Xe ngựa đi càng lúc càng khó khăn, có mấy lần Dư Mao đã phóng ngựa dẫm qua những cái hố trơn trượt. Những viên đá nhỏ ào ào lở xuống, xe ngựa cũng lảo đảo theo. Đường nhỏ quả thật quá hẹp, hẹp tới mức không chứa nổi một chiếc xe ngựa. Dư Mao cũng liều mạng để kịp thời gian, nói theo lời cậu ta thì xe ngựa chạy nhanh hơn bình thường một chút. Với tốc độ này, cậu ta dự tính có lẽ vào lúc hoàng hôn họ có thể tới được chân Tịch Lĩnh. Ba người nghe xong rất vui, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy là hoàng hôn, nhưng còn hơn là khi trời đã đen tối. Chí ít thì tới đó rồi họ còn chút ánh sáng để quan sát địa hình. Vậy mà sự thoải mái ấy chẳng duy trì được bao lâu. Xe ngựa đột ngột dừng lại. Đuôi ngựa còn quật một cái rất mạnh, có lẽ ngựa mệt rồi, phì phò thở. Sao không đi nữa? Tưởng Ly hỏi. Dư Mao nhảy xuống xe ngựa, chỉ vào khoảng rừng rậm rạp trước mặt. Không phải tôi không đi, mà không đi nổi nữa. Phía trước hết đường rồi, xe ngựa không qua được. Bình thường tôi toàn đỗ xe ngựa ở đây, sau đó leo qua. Tưởng Ly sững người. Lục Đông Thâm và Nhiêu Tôn một trước một sau nhảy xuống xe ngựa, phóng mắt nhìn qua. Quả nhiên là đường nhỏ phía trước đã đứt đoạn. Lục Đông Thâm đi tới bên cạnh Dư Mao, xác nhận lại. Phải leo qua ngọn núi này. Vâng, Dư Mao nói. Nhiêu Tôn nghe xong, bèn trống hông. Leo núi? Chẳng phải cậu nói, tới hoàng hôn là có thể tới chân núi Tịch Lĩnh ư? Leo ngọn núi này phải mất bao nhiêu thời gian? Chương 458. Gặp phải nữ quỷ đỏ. Ngọn núi này trông thì khó trèo, thực chất đường bên trong rất dễ đi. Vì là rừng rậm, lại rất ít người đi con đường này, thế nên xe ngựa mới không qua được. Sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian đâu, chỉ là dọc đường phải chú ý nữ quỷ đỏ thôi. Dư Mao tiêm thuốc dự phòng cho họ. Không đi cũng phải đi, đây là con đường duy nhất từ thôn Tiểu Khê hướng thẳng tới Tịch Lĩnh. Nếu không sẽ phải đi đường vòng, vào trong Tịch Lĩnh từ phía sau, như vậy đường sẽ càng xa hơn. Lục Đông Thâm trở ngược lại xe ngựa, đeo ba lô lên lưng rồi dứt khoát ra lệnh. Đi nào! Đường núi âm u, Dư Mao rất thông thạo. Cậu ta dắt ngựa tới buộc bên cạnh một thân cây cổ thụ trên đường nhỏ, cuốn chặt dây rồi đi trước dẫn đường lên núi. Ba người họ đi theo phía sau. Tưởng Ly đi ở giữa, Lục Đông Thâm đi trước, Nhiêu Tôn lót sau. Leo núi không phải chuyện gì khó khăn, đối với cả ba người họ đều không phải là việc tốn quá nhiều thể lực. Hơn nữa, giống như Sư Mao nói, ngọn núi này trông thì dốc, nhưng khi leo lên men theo sống núi tiến bước thì lại không cảm thấy quá khó đi nữa. Phải mở đường ở nơi rừng hoang cỏ dại không phải là chuyện gì tốt đẹp. Dư Mao là người sành sỏi trong số những người sành sỏi, dùng cả chân tay cộng thêm việc da thịt khô ráp nên hoàn toàn không quan tâm chỗ nào bị đâm, chỗ nào bị cọ. Điểm duy nhất là chốc chốc cậu ta lại kiểm tra chân, sợ gặp phải nữ quỷ đỏ chui vào trong ống quần đoạt mạng. Tưởng Ly và mọi người cầm dao mở đường. Tiến suốt dọc đường, đằng sau để lại không ít cành cây và bụi rậm. Dần dần, Tưởng Ly cảm thấy mu bàn tay hơi đau. Cô đeo găng tay nửa ngón, vốn dĩ không muốn làm ráp lòng bàn tay, không ngờ đầu ngón tay không may gặp nạn. Chắc là dọc đường có quá nhiều cầu gai, khi chém những cành cây gai cầu gai, cô cũng đã làm tay mình bị thương. Lục Đông Thâm thấy vậy, bèn đeo găng tay của mình lên tay cô. Để thuận tiện, anh cũng đeo găng tay nửa ngón, nhưng ngón tay anh dài rộng, găng tay dĩ nhiên là cũng lớn, đeo vào tay Tường Ly, có cảm giác che được cả ngón. Tuy rằng không thể che chắn hoàn toàn, nhưng chí ít để cô không bị cọ thêm và vết thương. Cô vốn định từ chối, cúi xuống nhìn thấy những vết xước trên cánh tay anh, còn có chút máu rỉ ra, trái tim cũng nghẹn lại. Lục Đông Thâm nhìn theo ánh mắt cô, cũng đã thấy được tình hình cánh tay của mình, bèn mỉm cười xoa đầu cô. Không sao, cũng không đau, đi thôi. Không sao, không đau. Câu nói này lọt vào tai Tường Ly, khiến cô đau như bị kiến cắn. Cô hít mạnh một hơi, ném mạnh con dao phần lan xuống. Những quả cầu gai vương phíu xung quanh bị chém bay đi. Dư Mao tốc độ rất nhanh, đã leo lên dốc cúi đầu xuống hét. Gắng sức lên. Leo đến lưng núi, rồi lại đi thêm một đoạn đường rừng nữa. Cả bốn người không ai nghỉ ngơi, cùng lắm chỉ dừng chân uống chút nước hay đứng thở vài phút. Như Tôn nhẩm tính thời gian, từ lúc rời khỏi xe ngựa đến giờ đã khoảng một tiếng đồng hồ rồi. Mắt cá chân giống như bị thứ gì đó đâm phải, có lẽ là những hòn đá nhọn dưới chân. Như Tôn lúc lắc chân để giải tỏa cảm giác hơi đau đớn, rồi căng cổ hỏi Dư Mao còn mất bao lâu. Dư Mao không quay đầu lại, nói sắp đến rồi. Đi mãi, đi mãi. Tường Ly thấy Như Tôn dừng lại gãi chân, bèn cười nói. Yếu rồi à, không phải chứ. Đùa gì vậy, anh mà yếu. Như Tôn lại hất giày một chút, cảm thấy chắc là có đá rơi vào trong giày rồi, hơi vướng chân, nhưng cũng không muốn lãng phí thời gian, nên rảo bước đi thêm vài bước. Lục Đông Tâm nghe xong, bèn quay đầu nhìn anh ấy, bất thình lình hỏi một câu. Cậu không sao chứ? Chẳng hiểu sao Tường Ly lại giật nảy mình. Như Tôn tiến lên trước phì cười. Anh có ý gì? Sao tôi... Nụ cười của anh ấy dần dần đông cứng lại. Anh ấy bất giác cảm thấy trời đất trao đảo, bao gồm cả rừng cây xung quanh. Tường Ly và Lục Đông Thâm trước mắt còn có Dư Mao như gần như xa, tựa như đang hét gọi họ. Anh ấy cảm thấy dưới chân càng lúc càng vướng mắc đến hoang mang. Chỗ bị đâm bàn nãy cũng bắt đầu đau đớn bỏng rát. Bên tai như vang lên tiếng Tường Ly. Anh sao rồi? Rồi anh ấy lại mơ màng nhìn thấy Lục Đông Thâm cũng đi qua, kéo giật cánh tay anh ấy. Anh ấy muốn nói mình không sao, nhưng miệng không thể nói. Tim cũng đập rất dữ rồi, hít thở càng lúc càng khó khăn. Anh ấy cố gắng lên tiếng, nhưng ngay sau đó đất trời lại trao nghiêng, như có ai kéo anh ấy xoay tròn vậy. Tưởng Ly dương mắt nhìn cả khuôn mặt Như Tôn biến sắc, từ trắng sang vàng, mồm miệng tím tái, hơi thở dồn dập. Dư Mao thấy họ mãi không đi tiếp thì quay ngược lại, thấy biểu cảm này của Như Tôn thì sừng sốt hét lên. Tiếng hét của cậu ta vừa đứt, ngay sau đó Như Tôn cũng ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Tường Ly vội vàng tiến lên bấm vào huyệt nhân trung, vỗ vỗ mặt anh ấy, nhưng đều không ích gì. Lục Đông Thâm cởi giày của anh ấy ra, vén tất ra xem, thảng thốt. Mắt cá chân của Như Tôn sưng phù như cái bánh bao, đỏ tím bầm. Hơn nữa còn có xu hướng lan lên khắp chân. Tưởng Ly cũng đã nhìn thấy tình hình, run rẩy. Dư Mao đứng bên bất ngờ sợ hãi kêu to. Nữ quỷ đỏ, nữ quỷ đỏ. Lục Đông Thâm quay đầu lại nhìn, quả nhiên phát hiện trên thân cây bên cạnh đang có mấy con côn trùng đỏ rực cả người bỏ đi, dáng vẻ giống như kiến. Bên cạnh thân cây có mọc một loại thực vật dây leo có lá hơi đỏ hồng. Chẳng trách ban nãy khi đi qua họ không chú ý thấy. Ngoài những mấy con này ra, ngay gần đó còn có một đám đỏ đang từ từ ùn về phía này. Kiến nhung đỏ, xem ra Như Tôn trúng chiêu rồi. Dư Mao sợ đến tái nhợt mặt mày, chỉ tay về phía đại quân kiến gần ngay đó. Ngón tay cũng run lên, hai hàm răng trên dưới va đập vào nhau. Tưởng Ly không rảnh quay đầu nhìn lại. Sau khi kiến nhung đỏ cắn, thời gian cấp cứu tốt nhất chỉ có một tiếng. Cô đặt bằng Như Tôn ra, kéo chiếc túi nhỏ trên người xuống, nói với Lục Đông Thâm. Em phải giải độc ngay cho anh ấy. Được, anh hiểu. Lục Đông Thâm chia công việc với cô, nhanh tay nhanh mắt túm lấy một cành cây nhỏ, quát lên với Dư Mao. Đưa tôi khăn trùm đầu. Khăn trùm đầu. Dư Mao cũng không biết anh định làm gì, nhưng chiếc khăn trùm đầu này không thể tháo xuống được. Cậu ta liều mạng lắc đầu. Lục Đông Thâm không cho phép từ chối, sải bước tiến lên giật lấy. Sau đó anh nghiêm giọng quát to. Tôi mua gấp đôi giá. Dư Mao không nói gì nữa. Không phải vì tiền, mà vì biểu cảm của Lục Đông Thâm rất nghiêm nghị và hà khắc, rất đáng sợ.